Tiên Linh Đồ Phổ, chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 19.595 tìm kiếm. Gác sách, com sắc trời dần sáng, hai người thu hồi thuyền nhỏ, tiếp tục đi đường. Băng A Hòa, tiếng Trung Linh Ngọc chú ý tới, Từ Nghịch trong tay một mực nắm vốt một cái cảm ứng ngọc phù, đáng tiếc không có phản ứng. Chúng ta đến cùng phiêu bao xa? Nàng hỏi, Từ Nghịch tính toán, từ tinh tướng đến xem, không tính quá xa, đại khái 10 ngày lộ trình đi, cụ thể vị trí không tốt lắm phán đoán. Linh Ngọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn hắn vào biển 3 năm, gặp phải gió mạnh bạo nhiều, lại là lần đầu tiên gặp được mạnh như vậy, bất quá một đêm, liền phiêu được xa như vậy. Không biết những người khác thế nào? Từ Nghịch liếc nàng một cái, hữu duyên tu tại, bọn hắn có thể sống liền nhất định sẽ tiếp tục sống. Cũng là, coi như đoàn phi vũ vung thất thường, duyên tu cũng sẽ không. Hai người bọn họ bị cuốn đi đều có thể còn sống sót, những người khác cũng không có vấn đề. Cứ như vậy ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi, đảo mắt 5 ngày đi qua. Từ Nghịch tạm thời từ bỏ liên hệ đoàn phi vũ, cách quá xa cảm ứng ngọc phù tìm không thấy phương, nếu như quay lại đi tìm, không có minh xác đường đi tình huống dưới, 10 phần nguy hiểm. Phải biết, bọn hắn phía trước ẩn thân đảo nhỏ chung quanh, sẽ có thật nhiều yêu tu đi qua. Vẫn là tìm được đại diễn thành rồi nói sau, lại lượn quanh 3 ngày, vẫn là không có nhìn thấy ảo thị bên trong tiên thành, Linh Ngọc bắt đầu hoài nghi. Người không có thôi sai đi, Bằng Hư đứng trên mặt biển, Từ Nghịch cho mày, có chút thưởng thức được không ảo thị loại vật này, dịch số chỉ có thể coi là ra một thứ đại khái phạm vi, người suy nghĩ bằng vào ảo thị trực tiếp tìm tới tiên thành ta cũng không có bản lãnh này. Ta chỉ là hỏi một chút từ công tử tính tình muốn hay không hư hỏng như vậy cũng không phải tất cả mọi người hiểu dịch số. Đừng gọi ta từ công tử, ngữ khí càng kém, Linh Ngọc nói thầm, nói người béo còn thở lên, Từ Nghịch hung hăng chừng nàng một chút, đáng tiếc Linh Ngọc tuyệt không sợ hắn, điều này không khỏi làm hắn hoài niệm lên nói gì nghe nấy đoàn phi vũ, liền xem như tính cách có chút âm trầm mạc trầm, cũng xưa nay sẽ không thái độ này. Biết rõ hắn chán ghét người khác gọi hắn từ công tử, còn không phải chào phúng hai câu, thế nhưng là có đồng tâm khế tại, hắn cầm nàng không có cách đành phải mặt lạnh lấy vùi đầu đi đường. Hai người tại Từ Nghịch tính ra trong phạm vi lượn quanh a lượn quanh. Lại lượn quanh rất nhiều ngày, còn chém giết hai cái ngẫu nhiên gặp yêu tu, ngay tại Từ Nghịch cũng hoài nghi mình thôi sai thời điểm, chợt thấy một người thừa phong lướt sóng mà đến. Trên đại dương bao la, nhìn một cái không sót gì, hai người thần thức hiện thời điểm, đã thấy thân ảnh của người nọ. Đó là cái dáng người cao tráng hòa thượng, trên người tăng y nghiêm khoác. Lộ ra hơn phân nửa lồng ngực chân mặc mang giày cầm trong tay trúc trượng. Hoàn toàn là bình thường nhà sư cách ăn mặc, nhưng chẳng biết tại sao tổng cho nhân yêu dị cảm giác. Cảm giác này cũng không phải là yêu tu yêu dị, mà là mùi máu tanh rất nặng như, đợi cái này hòa thượng bay gần, Linh Ngọc rốt cục hiện ở đâu không? Hòa thượng trước ngực treo một chuỗi Phật châu, lại là từng viên chừng đầu ngón tay đầu lâu. Trên tay trúc trượng thoạt nhìn như là xương đùi, phía dưới thậm chí còn có bàn chân. Bạch cốt chùa, nhìn thanh hòa còn bộ dáng, Từ Nghịch thấp giọng nói. Bạch cốt chùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Linh Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy bạch cốt chùa hòa thượng. Bạch cốt chùa, là cái rất đặc biệt tông môn khác. Hắn tên là chùa, ở cũng là hòa thượng, nhưng dưới tình huống bình thường, sẽ không đem hắn thôi nhập Phật môn, mà là đưa nó về nhập ma đạo. Chính như hắn danh tự biểu hiện ra quỷ dị, đó là cái đùa bỡn xương cốt tông môn, khát máu, dễ giết biến thái. Ngẫm lại, vốn nên lòng dạ từ bi Phật môn đệ tử, vậy mà lúc nào cũng không rời bạch cốt, hạng gì biến thái là lấy tông môn không lớn, đệ tử không nhiều, lại lệnh đông đảo tu hành sĩ chán ghét sợ hãi. Người này vừa xuất hiện, liền thẳng đến bọn hắn mà đến, rất nhanh tại trước mặt bọn hắn đứng vững, hợp thập hành lễ. Bạch cốt chùa Khô Thiền, gặp qua hai vị đạo hữu. Thanh âm âm hiểm, giống như từ U Minh địa phủ thổi tới một trận gió lạnh, để cho người ta nhịn không được nổi da gà. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch riêng phần mình hoàn lễ, nguyên lai là bạch cốt chùa đạo hữu tiểu họ Trình, đạo hào Linh Ngọc Thái Bạch Tông môn dưới. Từ Tiêu kiếm phái, Từ Chính, nghe được Từ Chính cái tên này, Khô Thiền trong mắt lóe lên dị sắc. Nguyên lai là hai vị đạo hữu kính đã lâu, ba người chào về sau, Khô Thiền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xin hỏi hai vị đạo hữu, các ngươi thế nào sẽ ở chỗ này, đây là nơi nào? Từ Nghịch không trả lời mà hỏi lại, Khô Thiền đại sư đây, lại là vì sao ở đây? Ngoại nhân trước mặt Từ Nghịch thái độ ngạo khí mà lãnh đạm rất phù hợp Từ Chính hình tượng. Linh Ngọc chưa từng gặp qua chân chính Từ Chính, nếu như cầm tam thế kính trong kia cái Từ Chính đến so Từ Nghịch lạnh hơn, mà Từ Chính càng ngạo, Từ Nghịch trên người có một cỗ không quá rõ ràng lệ khí, Từ Chính không có, chỉ là hơi có vẻ trương dương. Từ nghịch nói là giả trang từ chính, kỳ thật trong tính cách cũng có tương tự sử. Có lẽ từ nhỏ giả trang một người khác tính cách cũng sẽ từ từ trở nên tương tự đi, có lẽ là từ chính thanh danh tại ngoại, trong truyền thuyết khát máu dễ giết bạch cốt chùa yêu tăng không có trở mặt ngược lại rất khách khí đáp. Bần tăng rất sớm trước kia liền ra biển, mấy ngày trước gặp được một trận phong bạo bị cuốn đến phục cận đến. Từ nghịch nhẹ nhàng gật đầu, hai người chúng ta cũng là như thế. Đáp án này tại Khô Thiền trong dự liệu, đã tao ngộ chuyện giống vậy, vậy liền dễ làm. Hắn nói, nguyên lai hai vị cũng có đồng dạng tao ngộ, cái kia, hai vị có biết nơi này là nơi nào? Khô Thiền đạo hữu chẳng lẽ không biết, từ nghịch hơi híp mắt lại, theo chúng ta suy đoán, nơi này hẳn là Đại Diễn Thành phụ cận. Đại Diễn Thành, Khô Thiền trên mặt ngạc nhiên không giống làm bộ, hắn khiếp sợ lắc đầu. Làm sao có thể, vì sao không có khả năng? Khô Thiền nói, bần tăng nửa tháng vẫn còn về an chùa phụ cận hải vực cách nơi này sử hạng gì xa xôi. Về an chùa, từ nghịch cùng Linh Ngọc đồng thời kêu lên, hai người bọn họ bị cuốn đến Đại Diễn Thành cũng liền xong, cách nơi này vốn là không xa, về an chùa hải vực đâu chỉ vạn dặm xa, lấy trúc cơ tu sĩ cước trình coi như bay thẳng đến cũng muốn hơn nửa năm mới có thể đến nơi này. Không sai, Khô Thiền dứt khoát mở ra một phần địa đồ, ngón tay cho bọn hắn. Chính là ở đây, hai người nhìn lên, quả nhiên, chỗ này tới gần Ninh An Thành, sẽ đi qua chính là Tinh La Hải Vực. Hai vị chắc chắn chứ, nơi này là Đại Diễn Thành phụ cận. Từ nghịch nói, tinh tướng đến xem, đúng là Đại Diễn Thành phụ cận không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy tiên thành ảo thị sự tình, hắn chưa hề nói. Trầm ngâm một lát, Khô Thiền tiếp nhận cái này nói chuyện thu hồi địa đồ, hướng bọn hắn vỗ tay. Đa tạ hai vị đạo hữu cáo từ. Nói xong, không chút nào dây dưa dài dòng đi người. Nhìn lấy cái này yêu tăng bóng lưng biến mất, Linh Ngọc thở phào. Nàng còn không yên tâm Phương sẽ đưa ra nhập bọn yêu cầu, may mắn không có. Có lẽ, bạch cốt chùa đám kia biến thái cũng không muốn cùng người bình thường cùng một chỗ đi. Từ nghịch thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đi, hai người lại lượn quanh ngủ xuống, Khô Thiền về sau, gặp phải người càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là đụng vào chân hoa tiên môn một tên nữ tu bị yêu tu vây công, bọn hắn tiến lên giải quyết yêu tu kết nhóm mà đi. Sau đó là Hoàng Phong thư viện thư sinh cùng Lãng Phong phái nữ tu, hai người này làm bạn lâu ngày, đã kết làm đạo lữ cùng nhau bị cuốn chỗ này. Cái kia đạo hào diệu nhan Lãng Phong phái nữ đệ tử theo mang theo một chiếc phi thuyền. Nàng là Lãng Phong phái quản lý vật liệu chấp sự một sự tình thời gian vừa lúc ở phi thuyền mang theo, về sau dứt khoát ỉ vào phi thuyền vào biển, cái này hơn 20 năm cơ bản cũng là ở trên biển vượt qua. Bây giờ phi thuyền sử dụng tới góc độ, không có cách phi hành, dứt khoát trước mắt hải thuyền giống nhau sử dụng cũng là an toàn thuận tiện. Hai người bọn họ hiểu rõ tình huống, mời ba người lên thuyền. Có được phi thuyền, dù sao cũng so bay trên mặt biển an toàn, ba người đương nhiên đồng ý, tiếp theo là cách sinh chùa ba cái hòa thượng, rất đáng tiếc, bọn hắn trọng thương mang theo, bị năm tên yêu tu vây công, không thể chịu đựng được. Về sau, Linh Ngọc năm người lợi dụng phi thuyền, đem năm tên yêu tu từng cái đánh giết, một tên cũng không để lại. Sau đó là U Minh giáo cùng Sâm La Điện hai tên đệ tử, thậm chí còn có một tên Quỷ Khốc Lăng tu sĩ. Những người này, đều giống như bọn họ tao ngộ, gặp được trên biển phong bạo, bị cuốn chỗ này. Bọn hắn nguyên lai thân ở địa phương có xa có gần, xa nhất chính là Khô Thiền, gần nhất thì là Linh Ngọc cùng Từ Nghịch. Trừ Khô Thiền cùng Quỷ Khốc Lăng tên kia tu sĩ, những người khác gia nhập đội ngũ. Người càng ngày càng nhiều, cuối cùng, bọn hắn cái này lâm thời đoàn đội nhiều đến 7 người. Linh Ngọc đem những này người phía trước vị trí điểm điểm, hiện trận kia phong bạo, vậy mà khắp cách ly xuất hiện hải vực. Nhất hướng bắc đến Huyền Băng Đảo, nhất nam đáo Tinh La hải vực, cái này hai đầu vành đai cách ly ở giữa bất kỳ chỗ nào. Tại sao có thể như vậy? Ngồi tại phi thuyền bong thuyền, Linh Ngọc nhìn lấy địa đồ, nói một mình. Cái gì dạng này? Từ nghịch lặng yên không một tiếng động đi đến bong thuyền, tại nàng trước mặt ngồi xuống. Linh Ngọc ngón tay lấy địa đồ, nói. Đây rốt cuộc là trận gió lốc gì, thế nào sẽ có nhiều người như vậy bị cuốn qua đây, giống như toàn bộ Thương Hải đều gió bắt đầu thổi bạo giống như. Từ nghịch khóe miệng hơi nhíu, nhìn có điểm giống cười, lại không có trả lời. Cái này thái độ nhắm trúng Linh Ngọc khó chịu. Uy có ý thứ gì có lời cứ nói, ta sẽ không độc tâm thuật. Sự tình có khác thường so là yêu, cái này còn phải nói sao? Từ nghịch thản nhiên nói, đã không phải bình thường phong bạo, cái kia chính là đặc thù nguyên nhân đưa tới. Cái gì đặc thù nguyên nhân, ta làm sao biết? Hai người chừng nhau 2 giây, riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Sự tình gì, sẽ ảnh hưởng đến lớn như vậy một phiến hải vực? Linh Ngọc tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bọn hắn không cùng những cái kia yêu tu câu thông qua, bất quá trước mắt nhìn tới, những thứ này yêu tu rất có thể giống như bọn hắn, cũng là bị phong bạo xoắn tới. Nàng còn không nghĩ ra kích cỡ tự đến, trước người từ nghịch đã đột nhiên đứng lên, còn kéo lên một cái nàng. Làm gì, bị đánh gãy mạch suy nghĩ Linh Ngọc thần sắc không vui. Từ nghịch lại hào không tức giận, thanh âm hơi có vẻ kích động kéo qua nàng, chỉ về đằng trước. Ngươi nhìn, Linh Ngọc theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp thủy bầu trời ở giữa, mặt biển lên, lộ ra một cái màu nâu xanh nhọn, sau đó, chính tại phi thuyền trống lên nhìn Hoàng Phong thư viện đệ tử Tiêu Chính Nghị quát lên. Cung điện, có cung điện, nghe được thanh âm của hắn, phi thuyền bên trong tất cả mọi người chui ra ngoài. Theo phi thuyền hướng về phía trước chạy tới, bọn hắn thấy càng ngày càng rõ ràng. Cột đá, cái này cột đá. Bảy cái cột đá, còn cuốn một cái thạch đài to lớn, là kiến trúc cao nhất, sau đó là mái hiên, tường thành. Tiên thành, tường thành, đá xanh, chính là bọn hắn tại ảo thị trông được đến tiên thành. Linh Ngọc đè lại ngực thở phào, rốt cuộc tìm được tiên thành, có lẽ cũng tìm tới đại diễn thành. Is nửa đêm tiêu chảy, kéo đến chân đều mềm. Thật gian nan mới đổi xong một chương này, cách chương.